Chương 334, ta chỉ là muốn đục khoét nền tảng. Mấy, chuẩn bị, bắt đầu thi đấu, quả đoán sát ý làng tránh, đối phương dòng binh quần thể phóng thích hoành tạo thiên quân, quả đoán đường gây phản chạy, tách ra, 3 giờ công 1 điểm, liên chẳng 3, còn lại 2 điểm đột kích, gây ra trợ hiến ất, thẳng tắp ngủm điểm thứ nhất, sau đó, trùng kích đối phương người thứ 2 dòng binh, một cái thích khách phía trước chạy chỗ, hai cái gai khách lượn quanh phía sau lưng đâm. Lần nữa điểm sát ta xem có điểm tròn váng, cái này ba cái đạo tác động. Ta không có sai biệt nhanh chuẩn tàn nhẫn, chạy chỗ phi thường được vì, phối hợp phi thường ăn ý, từ tập thể phản chạy đến lộn trở lại quá trình tựa như là một người ở thao tác giống nhau tất cả mọi người chuyên gia cũng lớn ngoài dự kiến, vẫn đem nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt bảo trì đến rồi trận thứ 2 tranh tài chung kết. Kết quả, dường như trận đầu giống nhau, không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều hai so với không. Trời giết tiêu diệt đoan ở trận, thành công tiến nhập 8 mạnh mẽ. Ách, bởi trận đấu tiến trình vô cùng rất nhanh, ta cư nhiên quên nói ba người này tên, bọn họ hiển nhiên không phải áo rồng, mà là vô cùng trọng yếu đại diễn viên thiên làm giết chóc, một đầu màu trắng người cao hình nam, 85 cấp đạo tặc, ca chư ca, đầu không cao, sắc mặt hồng nhuận, mới vừa trưởng thành tiểu chính thái, 85 cấp đạo tặc, huyết sắc, gầy teo thật cao, bất cầu nôn tiếu, khuôn mặt lạnh lùng tiểu đồng học. 85 cấp đạo tặc. Chỉ là không nghĩ tới, ngay trước ba người gần truyền ra nơi so tài thời điểm, thiên làm giết chóc cư nhiên đưa ánh mắt nhắm ngay ta, lạnh lùng sau khi cười xong, làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Cái này để cho ta có điểm không ưa, khiêu chiến ca sao được rồi, ta tiếp thu, tốt nhất có thể ở cuộc kế tiếp trận đấu đụng tới các ngươi mục thương cũng nhìn thấy động tác này, kiểm thượng mang đầy chẳng đáng, bọn nhỏ bây giờ quá ngông cuồng, thiếu giao hấn, ca ngươi đừng phiền muộn. Vòng tứ kết tình cờ gặp ta, để cho bọn họ vài cái ăn chung liên lụy ta mỉm cười. Cái này ba cái đồng học cũng có điên cuồng đạo lý, thao tác là không tệ, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, bất quá một cái lấy ra, chỉ sợ. Không phải đối thủ của ngươi, tiểu mục. Mục thương cách nhìn, sắc mặt từng đỏ, ca, ngươi thật như vậy cho rằng ử, ngươi so với bọn hắn hèn mọn hơn nhiều. Ca, đây là khích lệ ta sao chắc là. Ồ sau đó trận đấu. Gian khổ một đội 2 so với không toàn thắng tử kinh hoa mở, gian khổ như trước bảo trì lao đội hình, tiểu tĩnh, bạo tuyết cùng thiên, điên cuồng yêu cửu tiêu hợp thành 3 kỵ sĩ tổ hợp, đánh với đạo tặc mục sư kiếm sĩ tử kinh hoa mở, trận này trận đấu đánh không huyền niệm chút nào, ba cái kỵ sĩ bất luận là trang bị đẳng cấp cùng thao tác trên đều rất xa trội hơn đối phương, đặc biệt tiểu tĩnh, mở thần thánh hộ giáp kỹ năng chống đỡ được nửa đêm yêu đồng một cái sát ý sau đâm. Lưng cư nhiên chỉ rớt 1.000 chút máu, bởi vậy có thể thấy được phòng ngự của nàng đã tái quá thép tấm hơn nữa. Nàng trở tay cho nửa đêm yêu đồng một cái thần thánh một kích, cư nhiên đánh ra nhân phẩm, tuôn ra một cái 4.985 hai chí mệnh số chữ. Nửa đêm yêu đồng bị thuấn dây kiếm sĩ người chơi giận dữ, đi lên chính là một cái cản khôn một kích. Tiểu tinh đón đỡ phía dưới cư nhiên chỉ phế đi điểm HP, vì vậy, trận đấu không có đánh, hoàn toàn là ở nhu lận. Sau đó, kiếm ca do êm dịu mưa đội 2 trận đấu tiến hành tương đối kịch liệt, độc luyến thu vũ người ký tên đầu tiên trong văn kiện, kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong phụ tá, đánh với vương hoa đông, thần chư cùng tiểu băng thêm hồng trà, thủ cục vương hoa đông đội ngũ liền lựa chọn công kích kiếm ca vân phong cái điểm này vì, ba cái chiến sĩ mở màn mở ra bắn vọt kỹ năng thẳng đến kiếm ca vân phong, độc luyến thu vũ thì cùng kiếm ca vân phong lợi dụng vị trí chạy cùng nghiệm hộ buộc. Chặt lại tiểu băng thêm hồng trà. Lấy càn khôn một kích kết hợp cơn lốc thuật giết người sau. Sau đó, kiếm ca vân phong tiến nhập khổ chiến, bị hai cái kỵ sĩ dây dưa dục tử dục tiên, thời khắc mấu chốt, băng ngưng cắm dây trị liệu cứu vớt kiếm ca vân phong, khiến cho hắn có thể thuận lợi thoáng hiện nẽ ra. Sau đó, băng ngưng bắt đầu tay trói buộc trói lại thần trư, khiến độc luyến thu vũ có thể thả ra liệt phong chém tấn phong chạm lửa cháy mạnh 3 thức tổ hợp kỹ năng, trực tiếp giã nát khối này thép tấm. Sau đó, Vương Hoa Đông bất đắc dĩ đầu hàng. Ván thứ 2, Vương Hoa Đông đoàn đội cải biến công kích mục tiêu, chia vào kiếm ca băng ngưng, lúc này đây đạt được cơ muốn, ở Vương Hoa Đông tổn thất nửa máu dưới tình huống, ba người điểm sát kiếm ca băng ngưng, sau đó, dựa vào bạo phát, tiểu băng thêm hồng trà một cái chí mạng cản khôn một kích xé nát kiếm ca vân phong pháp sư khiên, tiện đà đánh ra trước mặt chém liên kích tổ hợp kỹ năng, thậm chí còn nhân phẩm bùng nổ thẻ ra khỏi một đao. Đem vân phong cũng tẩy rửa bị nổ cảo, chàng. Diện trong lúc nhất thời tạo thành 3v1, Độc Luyến Thu Vũ phi thường không ổn. Nhưng mà, ở thời khắc quan trọng nhất, Độc Luyến Thu Vũ lợi dụng một cái xinh đẹp chu vi hình tròn chạy chỗ cắm nghiêng vào Vương Hoa Đông phía sau, nhược điểm vị trí đưa ra một cái tinh chuẩn cú chém ngang, trực tiếp xóa sạch Vương Hoa Đông cuối cùng một tia lượng máu. Sau đó, lửa cháy mạnh kiếm vũ huy kích mà ra, tam đoạn thương tổn phía dưới, tí máu cùng lực phòng ngự hơi chút yếu đuối một chút tiểu băng thêm hồng trà không có gánh vác, bị đầy máu đánh chết, thần chư cũng bị đánh chỉ còn lại. Có nửa ống máu cuối cùng, Độc Luyến Thu Vũ chiêu bài thức tấn phong chạm quả đoán bắt đầu tay, ở cách đối phương không đến một thước rời khoảng cách dưới thiết trung đối phương lưng bu nở dê, đưa hắn điểm sát, do đó hoàn thành xinh đẹp phản kích. Lại một cái hai so với không, kiếm ca vào vòng top 8 1 phần 8 cuối cùng một hồi trận đấu, Phi Thiên vs Xì Mạn Bộ Vân Đoan, ai cũng không nghĩ tới trận này trận đấu cư nhiên đánh như thế gian nan, Phi Thiên phái ra chắc Vân Phi Mục Sư. Chợt hiện kim thần nói đạo tặc cùng thiên địa kiếp chiến cuồng tổ hợp ba người, đối phương thi lại L.E. đôi kỵ sĩ phối hợp mục sư ứng đối, song phương khổ chiến ba cục, cuối cùng lấy Phi Thiên thắng được mà kết thúc, ba cục song phương trung tâm tư muốn đều là bắt. Đầu tay khống chế đối phương mục sư, tạo thành cục thiếu máu, mà ở mục sư cái này phân đoạn bên trên, chắc Vân Phi trang bị rõ ràng tốt với đối phương mục sư, cho nên Mạn Bộ Vân Đoan chỉ là ở thủ cục thủ thắng, phía sau hai cục đều là bại trận. Trong đó ván thứ 3 chợt hiện kim thần nói tinh chuẩn một kích sợ bốn tòa, một cái đâm lưng thẳng vào đối phương mục sư cổ, tạo thành đầy máu miểu sát. Hai so với một, Phi Thiên chật vật thu được cuối cùng một cái tấn cấp top 8 danh lạch. Ngay sau đó, lên cấp 8 chi đội ngũ nghỉ ngơi ngắn ngủi sau 5 phút, 1 phần 4 đánh với như cũ lại hệ thống máy móc chọn quyết định, mà lần này vẫn như cũ là Thủy Châu Bình đảm nhiệm người thi hành. Lúc này, tám chi đội vân vân đội trường ở dưới trận cũng lẫn nhau phân cao thấp, từng cái mắt đối mắt, hoặc là hoán đầu, hoặc là ám muội, hoặc là cắt không đứt để ý còn đoa nở lạc làm nha đầu kia chắp hai tay, một mực mặc niệm, thượng đế phù hộ, ban cho ta nhóm một cái thái điều đội đi, tốt nhất là Phi Thiên, hoặc là trời giết thiên làm giết chóc làm sao đọc lên đến như vậy không được tự nhiên hỏi một chút trời diệt chư ca, cái kia nàng không có sao chứ có phải hay không uống mẹ là mì nẹ. C3H6N6 uống nhiều rồi trời diệt chư ca mặt phạm đào hoa, thiên làm, ngươi ít nói nhảm, ta đây thích nhất chính là tự nhiên được không nào ngươi thiếu bẩn thỉu nhân ra thiên làm giết chóc không lời nói, được, ngược lại đây là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác rồi, về sau ca lười chim ngươi. Ca chư ca vẻ mặt hèn mọn, thôi đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi nếu lựa chọn làm một cái chức nghiệp sát thủ, ta đối với ngươi cũng không thể nói gì hơn. Về sau chỉ cần tiểu tử ngươi không giết ta là được, khác ta bất kể. Thiên làm giết chóc cười lạnh một tiếng, ca tất cả hướng tiền xem, nếu có người ra một chén mi dương xuân giá mua tiểu tử ngươi đầu, ca cũng khô. Thiên làm chuyện gì ngày ngày? Há, phản nhận. Huyết sắc thì tức giận quét một vòng hai người, hộc ra hai chữ, ngu ngốc trên màn ảnh lớn lại là một hồi lưu quang xẹt qua, số liệu quần quận sau đó. Vòng tứ kết đối trận tình thế cuối cùng sao định phi phạm một đội VSC tương lai thủy thế giới phi phạm đội 2 VSC trời giết kiếm ca một đội VSC gian khổ một đội phi thiên VSC chiến hỏa thật không nghĩ tới, lạc lam dự ngôn thành sự thật, phi phạm đội 2 quả nhiên tao ngộ rồi trời giết. Mục thương tiểu tử này đầu tiên mắt liền vứt cho đối phương thiên làm giết chóc, làm ra một cái ngón cái xuống dưới thủ thế, mà đối phương cũng đồng dạng làm ra đáp lại, bắt đầu chơi ngón giữa hướng về phía trước. Hai cái đội ngũ còn không có trận đấu, mùi thuốc súng đã thấm ra. Mà chúng ta thì gặp triệu hoán sư thành họa tương lai thủy thế giới, trận này trận đấu cũng rất khó nói. Kiếm ca VSC gian khổ, trận này trận đấu đúng là Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đối quyết. Đương nhiên, nếu như Tiểu Tĩnh khí chẳng không lấn át được Độc Luyến Thu Vũ, mưa gió hai cái siêu cấp thay thế bổ sung thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo rất có thể trước giờ lên sân khấu. Còn như chiến hỏa cùng bay lên trời trận đấu, nếu như không ra dự liệu của ta, trên cơ bản không có gì huyền nghiệm, chiến hỏa thực lực hẳn là giỏi hơn phi thiên bên trên, điểm này người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chúng ta trận đấu đặt ở trận đầu, lúc trước song phương đều có một phút bố trí chiến thuật cùng điều phối danh sách nhân viên thời gian. Thuyền cận ngồi không yên, đi nhanh đến rồi bên cạnh ta, lắc lư dưới cánh tay của ta, phi ca, ta muốn lên sân khấu. Ta lắc đầu, tuyền tuyền, nhịn xuống. Đừng có gấp, quên ta ngày đó ở bên trong lều cùng ngươi nói cái gì sao tiểu lạt tiêu cố ý mở to hai mắt nhìn, mị hệ nở dê ha thầy nhờ ổ hình, ổ nha vì vậy, ta chỉ có thể một tay nắm bắt mặt của nàng, một tay đang cầm tiểu La Lệ cầm hài. Tuyền Tuyền, nhớ kỹ, thực lực của ngươi nhất định phải ở trong trận chung kết phát huy được, trước giờ bại lộ nói, chúng ta rất có thể mượn không đến người quán quân này. Phỉ Nhi cười một cái nói, được rồi, không muốn cho Tuyền Tuyền áp lực quá lớn, dường như ngươi nói liền cùng quán quân nhất định là chúng ta tựa như. Ta và Tuyền Cận cơ hồ là trăm miệng một lời, đương nhiên là chúng ta hai cái tiểu quỷ rất có tự tin nha. Ta vô cùng kiên định siết chặt nắm tay, có cường lực như vậy đồng đội, chúng ta không có đạo lý thua trận đấu. Vài cái mờ mờ nhất thời kinh hô, wow, thật là phách lối á. Ta xú thì nói, bất quá, các ngươi thích. Được rồi đội trưởng đại nhân, bố trí chiến thuật đi, đối phương là ba cái đỉnh cấp triệu hoàn sư, đánh như thế nào? Ta mỉm cười, bằng vào ta làm chủ, hàng hà xa số thừa. Chúng ta lập tức tiến vào nơi so tài chung. Đối diện, người của đối phương Viên vẫn không có biến hóa, vẫn là nước ngập Lạc Thiên mang theo nước ngập Kim Sơn cùng nước ngập Thu Sơn. Nước ngập Lạc Thiên thấy ta sau đó, ngượng ngùng cười nói, xin chào, Phi Ca. Xin chào, xưng hô ngươi như thế nào? Bình thường tất cả mọi người gọi Như Như. Ừ, tốt. Như Như, ta nghe thanh âm của ngươi, làm sao có điểm giống Thiên Tân vị ha hả, ta là Thiên Tân Hà Tây. Ồ đúng dịp, ta cũng là Hà Tây. Nước ngập Lạc Thiên ngòn ngọt cười, tốt lắm a, về sau có cơ hội gặp mặt, ta mời ngươi ăn. Hay là ta mời các ngươi tỉ muội được rồi. Nước ngập Kim Sơn sau khi nghe xong không khỏi trêu nói, ôi, có vẻ như cặp tình. Nước ngập Lạc Thiên mặt tại chỗ liền đỏ, nha đầu chết tiệt kia khiếm biển phải không? Ta thì nghiêm mặt nói, tiểu thư xin không cần đùa bỡn ta chỉ là muốn đào góc nhà mà thôi.